Tốt nhất con rể, chương 1638, vì một nữ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Để Thổ Hạc nhìn Lâm Vũ một chút, giật giật ít hầu, trầm giọng nói ra, nếu như ta nói cho ngươi tin tức hữu dụng lời nói, ngươi có phải hay không sẽ bỏ qua hai người chúng ta thực sự không tốt, ngươi thả chính ta cũng được. Nghe được hắn lời này, một bên Vĩ Hỏa Hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở to hai mắt không dám tin chừng mắt Để Thổ Hạc, sau đó trên mặt đột nhiên dâng lên một luồng thật lớn nội ý, nghiêm nghị nói. Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, chúng ta bốn người lúc trước thoát ly tinh đấu tông thời điểm, không phải phát qua thề độc đồng sinh cộng tử sao? Để Thổ Hạc trên mặt trong lúc đó thần sắc biến đổi, một thời gian có chút ngượng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, đồng sinh cộng tử. Ngươi làm được sao? Hiện tại con thỏ cùng con báo đều đã chết, ngươi tại sao không đi cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử? Đó là bởi vì ta bị bắt, Vĩ Hỏa Hồ hung dữ trừng Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Có năng lực thả ta ra, ta thế tất yếu cùng hắn liều một cái không chết không thôi. Liều cái rắm, Để Thổ Hạc lạnh giọng nói ra, liền ngươi cái kia bản lĩnh, đủ nhân ra đánh được sao? Kỳ thực đang cùng Lâm Vũ liều mạng thời điểm, toàn thân man kình, chưa hề bại qua, Để Thổ Hạc cũng cho là mình cùng phòng Nhật Thỏ có thể chiến thắng Lâm Vũ. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn miệng đầy tàn răng, đoạn trưởng, trên đầu cùng đau đớn trên người đều tại từng lần một nhắc nhở lấy hắn, hắn cùng Lâm Vũ thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn là bốn người bọn họ bên trong nhận Lâm Vũ đánh đập nhiều nhất, cũng là trong bốn người đối Lâm Vũ thực lực kiêng kỵ nhất, đồng dạng, cũng là trong bốn người, rất muốn nhất sống sót cái kia. Ngươi chính là không có loại phản đồ, Vĩ Hỏa Hồ gào thét hướng Để Thổ Hạc mắng, ngươi chẳng lẽ không phải phản đồ sao? Để Thổ Hạc hư lạnh nói, từ tinh đấu tông đi ra ngoài một ngày kia trở đi, chúng ta bốn người người, đều sớm đã trên lưng phản đồ bêu danh. Nghe được hắn lời này, Vĩ Hỏa Hồ hơi sững sờ, một thời gian không gây nói đối mặt. Một bên một mực tại xem bọn hắn chó cắn chó Lâm Vũ nhịn không được trong lòng cười nhạo, may mắn mấy cái này phản đồ chủ động thoát ly tinh đấu tông, nếu không coi như lưu lại mấy người này, thế tất cũng sẽ thành thật lớn tai họa ngầm. Các ngươi nhao nhao đủ chưa, nhao nhao đủ nắm chắc nói chính sự, ta thời gian có hạn. Lâm Vũ từ tốn nói, ta có thể cam đoan ta cung cấp tin tức tuyệt đối hữu hiệu. Để Thổ Hạc nhìn về phía Lâm Vũ, cắn răng nói. Ta trước tiên có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi, chờ ngươi hài lòng, suy nghĩ thêm thả ta một con đường sống, hơn nữa chỉ cần thả ta liền tốt, Vĩ Hỏa Hồ chết sống không liên quan gì đến ta. Chấm, một bên Vĩ Hỏa Hồ nghe tiếng lập tức lớn tiếng chửi mắng lên Để Thổ Hạc. Lâm Vũ đi qua một cái lưu loát cổ tay chặt chém vào Vĩ Hỏa Hồ trên cổ, Vĩ Hỏa Hồ nghiêng đầu một cái, không có ý thức. Hy vọng ngươi tin tức sẽ không để cho ta thất vọng. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra, kỳ thực nội tâm đã sớm không kịp chờ đợi. Ngươi biết, dựa theo tinh đấu tông quy củ, tứ đại thượng nhân là không thể tùy tiện rời đi chính mình sở tại khu vực. Để Thổ Hạc liếm liếm chính mình máu me nhầy nhụa bờ môi, nói ra. Lúc ấy năm đó cha ta lại rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, đi tới Đông Bắc. Hắn vì sao đi Đông Bắc? Góc truyện audio.com. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi. Hắn nghe đại đầu chọc nói qua, lúc trước tinh đấu tông tứ đại thượng phân tán tại Viêm Hạ các nơi thời điểm, đã từng cộng đồng định chế qua một quy củ, chính là tứ đại thượng hậu nhân không được tự tiện rời đi chính mình sở tại khu vực. Bởi vì tứ đại thượng phân tán mục đích chính là vì bảo tồn tinh đấu tông còn thừa lực lượng, mà tứ đại thượng hậu nhân nếu như quá nhiều hoạt động, xuất đầu lộ diện, liền dễ bị ngoại nhân phát hiện tinh đấu tông tồn tại, từ đó bị có ý khác người sử dụng. Liền giống với lần này Lăng Tiêu bọn người tìm tới cửa cũng là bởi vì Để Thổ Hạc cùng phòng Nhật Thỏ bọn người trái với môn quy. Cho nên Lâm Vũ hết sức tò mò, giống Để Thổ Hạc cha loại này phi thường thủ quy củ lần trước phái tại sao lại trái với tông quy tự tiện ra ngoài. Vì một nữ nhân, Để Thổ Hạc nói ra, một nữ nhân, Lâm Vũ nghe tiếng hơi sững sờ. Đúng, nữ nhân này là gì ta? Mẹ ta thân muội muội. Để Thổ Hạc sắc mặt hơi hơi biến đổi, tựa hồ một thời gian có chút thẹn thùng, trầm giọng nói ra. Ta cũng là sau đó mới biết được nguyên lai cha ta tại ta khi còn bé, vẫn cùng ta tiểu di cấu kết, sau đó có lần bị mẹ ta bắt gặp, mẹ ta tức giận tại chỗ đã bất tỉnh, tỉnh lại sau đó, mẹ ta liền sinh ra bệnh nặng cũng không lâu lắm, liền đi thế, dì ta sinh lòng áy náy, cảm thấy có lỗi với ta mẹ cho nên liền rời đi cha ta, đi xa Đông Bắc, cha ta là chân ái dì ta cho nên không tiếc vi phạm tinh đấu tông tông quy đi Đông Bắc tìm kiếm dì ta. Chấm chấm, sau đó thì sao? Lâm Vũ gấp giọng hỏi, một thời gian không biết nên tức giận hay nên cười, nếu như lúc trước không phải Để Thổ Hạc cha vượt quá giới hạn, hắn có thể không biết muốn qua bao lâu mới có thể tìm được Huyền Vũ Thượng rơi xuống. Sau đó chính là cha ta đến Đông Bắc sau đó cũng không có tìm được gì ta, ngược lại là đụng phải Huyền Vũ Thượng người. Để Thổ Hạc thần sắc trong lúc đó trở nên ngưng trọng lên, cau mày nói ra. Cha ta cùng ta hình dung qua người kia tướng mạo, nói là thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, mọc đầy râu quai nón, nhìn như cái cẩu hùng. Cha ngươi thế nào xác định, hắn chính là Huyền Vũ thượng người? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi, bởi vì bọn hắn hai người giao thủ qua, để Thổ Hạc nói ra. Cha ta tìm kiếm gì ta trên đường, đến đông bắc một chỗ thị trấn bên trên sau vừa mệt vừa khát tăng thêm tuyết rơi rất lớn, không tốt đi đường, cho nên hắn tìm hai bên trái phải một chỗ nhà hàng nhỏ nghỉ ngơi, điểm một chút rượu cùng đồ nhắm, chuẩn bị ăn xong mới lên đường, nhưng người nào biết nhà kia trong quán ăn bởi vì tuyết lớn phong đường, rượu chỉ tiêu không vào, dẫn đến rượu thiếu, cha ta liền cùng cái kia lưng hùm vai gấu nam tử đoạt lên bình rượu này, đến mức hai người ra tay đánh nhau, sau đó bọn hắn mới phát hiện nguyên lai lẫn nhau đều là huyền thuật cao thủ, bọn hắn liền ngồi xuống uống rượu với nhau trò chuyện mới lẫn nhau biết được thân phận đối phương. Lâm Vũ gặp để Thổ Hạc nói ra dáng, không giống là giả, trong mắt lập tức lóe lên sáng rực quang mang, cấp giọng nói. Cha ngươi có thể có nói cho ngươi tòa kia tiểu trấn ở đâu, cách Trương.